Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 530: Thể nghiệm một hạ tư bản chủ nghĩa xã hội. Trứng kho lại mang theo Daisy quan khán hắn clone phòng thí nghiệm. Suốt 100 khối thân thể đều là clone Zoom Zoom Dugan. Nếu cái này lão đặc công ở trong chiến đấu bỏ mình, hắn ý thức sẽ dựa theo đã định trình tự nháy mắt trở lại bên này hoàn toàn mới người nhân bản trong thân thể, đánh không chết. 99 cái mạng. Này phỏng chừng liền có thể xem như Zoom Zoom Dugan siêu năng lực đi. Chỉ là có điểm tàn nhẫn. Daisy thực không thích cái này cách làm. Nếu là Captain America hoặc là Hugh nhìn đến trứng kho loại này cách làm khẳng định sẽ chụp cái bàn. Nhưng nàng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Rốt cuộc nhân gia đương sự chính mình cũng đồng ý, mang theo Zoom Zoom trở lại Chicago. Gặp được vội trăng một ngày Blade cùng nữ săn ma nhân, đơn giản giảng thuật một chút SHILD. Lập trường, Blade hiện tại đã ở vào bán thất nghiệp bên cạnh. Hắn không nghĩ đi làm lính đánh thuê. Nhưng vampire lại bị giết được rơi rớt tan tác. Dựa chính hắn buồn đầu tím. Xác thật khó khăn. Trực thuộc một cái tổ chức lớn chính là tất nhiên lựa chọn cùng SHILD hợp tác phi thường. Thoải mái. Nơi này có đối hắc ám sinh vật thương tổn cực đại chén thánh nước thánh. Càng có thể cung cấp không đếm được vũ khí đạn dược. Hắn chuẩn bị tiếp tục hợp tác đi xuống. Mở rộng chính mình săn giết phạm vi. Từ trước kia diệt trừ vampire mở rộng đến diệt trừ sở hữu hắc ám sinh vật nữ săn ma nhân vốn dĩ. Chính là hướng về phía thuê phí dụng tới. SHILD cho nàng giữ gốc tiền lương. Cấp nghiệp vụ trích phần trăm. Ở hướng Daisy dự chi 2 vạn đô la tiền lương sau. Cái này rất xinh đẹp nữ săn ma nhân cũng gia nhập chiến đội. Manding trí lực nghiêm trọng thoái hóa. Đại ngốc tử một cái. Không cần suy xét hắn ý kiến. Trứng kho cùng Daisy cấp mấy người giới thiệu Zoom Zoom Dugan. Đã từng trải qua chỉ là tham khảo. Nếu hắn áp chế không được này mấy cái đội viên, áo hắc tử nhâm mệnh hắn đương đội trưởng cũng chưa dùng. Hết thảy vẫn là xem thực lực, hai người nhẹ nhàng ly tráng. Làm cho bọn họ dựa nắm tay lẫn nhau làm quen một chút, theo một trận bùm bùm tiếng đánh nhau vang lên. Thực mau Howling Commando đội hình chính thức xác định xuống dưới, Zoom Zoom Dugan làm đội trưởng. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Blade làm phó đội trưởng. Nữ săn ma nhân Abigail Manding là chính thức thành viên. Còn ở hôn mê Ghost Rider Johnny Blay làm dự khuyết mệt chết ta. Đồng hồ sinh học bị quấy dày. Lúc này ngủ tiếp cũng ngủ không được. Daisy nằm ở nhà mình trong bồn tắm, thả lỏng thân thể. Thời gian không dài nghe được phía sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân Wanda. Nàng lười đến nhúc nhích, không có quay đầu lại, theo sau cảm thấy một đôi nhu nhược không có xương tay ngọc đáp ở nàng trên vai, 10 ngón nhẹ nhàng dùng sức, thế nàng xoa bóp bả vai, sớm không phải xuyên qua chi sơ tình cảnh. Lúc này nàng đối với đồng tính thân thể tiếp xúc đã cơ bản thích ứng. Tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng là Wanda ăn mặc áo sơ mi quần đùi. Ngồi quỳ ở nàng bên cạnh người tình cảnh hoàn toàn có thể sử dụng siêu cấp cảm quan phác họa ra. Tới, Wanda tay nghề không tồi. Lực độ không nhẹ cũng không nặng. Nhu nhược ngón tay càng là làm nàng cảm thấy một tia khác thường. Ngày hôm qua đụng phải mấy cái kỳ. Quái gia hòa, Daisy ngươi khẳng định không thể tưởng được. Ngươi đoán xem ta gặp cái gì. Đoán không được đi. Nói cho ngươi nga, ta gặp vampire. Ha ha. Quá buồn cười, kia băng ra hỏa mỗi người dại dột không được, nhắc tới chuyện này Wanda liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ, như là tìm được rồi một cái hảo món đồ chơi. Ngụ ý có điểm tiếc nuối, mấy cái vampire bị chết quá nhanh, nếu không nhất định chảo mấy cái trở về. Cấp Daisy biểu diễn một chút cái gì kêu nói quỳ liền quỳ, lúc này Daisy mới biết được vampire thế. Nhưng tìm tới Wanda. Bất quá bọn họ cũng thật là xui xẻo. Cầm hắc ám thần thư Wanda thực lực cực cường. Liền Daisy chính mình đều không cho rằng có thể đánh quá. Huống chi là những cái đó vampire, Wanda thực lực toàn bộ khai hỏa. Một tay là có thể chống lại năm đá quý Thanos. Vampire tính thứ gì? Dracula ra tới cũng chưa diễn, ân ân. Nhà ta Wanda lợi hại nhất. Nàng một bức hống hài tử miệng lưỡi. Nhưng là Wanda liền ăn này một bộ. Mỹ tư tư mà cho nàng niết cánh tay, Daisy từ trong bồn tắm ngồi dậy thượng thân. Đầu gối lên Wanda trên đùi. Vươn tay cánh tay cho nàng niết, hai luồng đầy đặn Mỹ ngọc theo ra thủy động tác mà khiến cho một trận run rẩy, hình dạng hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Cho dù trong lòng tràn ngập ái mộ, Wanda vẫn là cảm thấy chính mình có điểm nho nhỏ ghen ghét. Đơn luận lớn nhỏ nàng vẫn là so Daisy lớn một chút. Nhưng là Mỹ cảm liền kém một đường, bóng loáng như ngọc Mỹ bối. Thon dài cổ càng là làm Wanda một trận hoa mắt. Nàng cường tự kiềm chế muốn nói thẳng ra nói. Nàng không dám đánh cuộc. Không dám thừa nhận bị cự tuyệt hậu quả. Đà điểu tâm thái chiếm thượng phong. Chuẩn bị tiếp tục chờ đãi. Daisy thực mau nói đến Quicksilver cùng Crystal sự. Làm nàng phân tán lực chú ý. Nói thật. Ta không xem trọng ngươi đệ đệ cùng Crystal cảm tình. Crystal người này quá cảm tính. Crystal tặng Quicksilver một ngăn tủ nón xanh sự còn không có. Phát sinh, Daisy cũng không thể nói những việc này, nàng kỳ thật phi thường không hiểu Crystal ý tưởng. Cái này cô nương không phải người xấu. Ở Quicksilver cùng Human Torch gian cuối cùng vẫn là lựa chọn ổn trọng Quicksilver. Thuyết minh nàng ánh mắt vẫn là không tồi. Hai người cộng hoạn nạn cũng có thật cảm tình. Liền nữ nhi đều sinh. Lẽ ra phải hảo hảo sinh hoạt bái. Càng không trêu hoa ghẹo nguyệt. Hai người liên tiếp hợp lại liên tiếp chia tay. Cuối cùng Quicksilver ảm đạm rời đi. Cái này kết cục thật sự là vô pháp lý giải. Chuyện nhà một hồi liêu. Trải qua Wanda một phen xoa bóp, Daisy tinh thần không ít. Nghe nói tắm rửa xong làm một cái đẩy du càng thêm thoải mái. Daisy ngươi có nghĩ thử xem. Wanda như là biến ma thuật giống nhau. Đột nhiên từ phía sau lấy ra một bình lớn tinh dầu. Trong ánh mắt mang theo một ít ý vị không rõ, xúi dục, lời này làm Daisy một trận kinh ngạc. Một đôi sáng ngời đôi mắt quay đầu lại nhìn về phía Wanda. Ở phía trước nằm liệt giữa đường tay bút cố hữu trong ấn tượng. Đẩy du đều là cùng kỹ sư. Cùng cái gì đại bảo kiếm liên hệ ở bên nhau từ ngữ. Đời này không có gây án công cụ, tự nhiên cũng không cơ hội thể nghiệm. Nàng vẫn luôn không rõ ràng lắm nước Mỹ bên này là như thế nào đẩy du, chỗ tốt rất nhiều. Hộ lý làn da A, cải thiện máu tuần hoàn A, bài trừ độc tố A, Wanda ánh mắt thuần tịnh vô cùng. Giống như chính là đang nói một loại Mỹ dung bảo vệ sức khỏe hoạt động. Không có bất luận cái gì tạp niệm, Daisy có điểm không xác định. Người thật sự sẽ, TV thượng giáo, Wanda vội không ngừng gật đầu, nửa nàng đi một bên mát xa phòng, cũng ý bảo nàng nằm xuống, chính mình trở về thay quần áo, nói thật, cái này chờ đợi nhàn rỗi vẫn là có điểm nhảy nhót. Miên man suy nghĩ một trận, Wanda thực mau thay đổi một thân thoạt nhìn tương đối bình thường vận động nội y ra tới, cũng đem tóc chát thành đuôi ngựa. Không có trong tưởng tượng nhị nữ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau hình ảnh. Daisy rốt cuộc xác nhận Wanda mục đích. Cô nương này chính là muốn tìm cái vật thí nghiệm thử xem chính mình tân học tập tay nghề đi. Có tâm thể hội một chút tư bản chủ nghĩa quốc gia đẩy du là cái dạng gì thể nghiệm. Nàng ghé vào trên giường. Sau eo vị trí cái khăn tắm. Massage trong phòng phóng thư hoãn nhạc nhẹ. Hơi hơi nhắm mắt. Chờ đợi đẩy du, nhiệt. Đây là Wanda bàn tay dính đầy tinh dầu. Xoa bóp nàng cẳng chân khi đệ nhất cảm giác thân. Điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.